Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 101. Lâm Ngọc Ngân lớn tiếng đứng lên, anh Michel, tác phẩm này không phải là thành phẩm. Vẫn còn thiếu một bước cuối cùng nữa. Lời vừa dứt, tất cả mọi người ở đó đều nhìn Lâm Ngọc Ngân với ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả Trần Hùng cũng kinh ngạc. C. Michel thậm chí còn sửng sốt hơn, nói cô Lâm Ngọc Ngân, ý của cô là. Lâm Ngọc Ngân đi về phía sân khấu, anh Michel, tác phẩm này không phải Thanh Hoàng, mà là Thu Thảo. Bản gốc không phải của Lâm Tú Minh. Tôi mới là người thiết kế ra nó, Lâm Tú Minh, đã ăn cắp thiết kế của tôi. Long trời lở đất, sấm chớp rền vang. Không ai nghĩ rằng vào thời khắc cuối cùng của trận đấu này lại truyền ra một tin chấn động như vậy. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân. Ống kính máy quay của tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đều quay về phía Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, chị nói hưu nói vượn gì đấy? Ai ăn cắp thiết kế của chị cơ? Tác phẩm này là của Lâm Tú Minh tôi. Thu Thảo là cái gì? Một cái tên thô tục như vậy mà chị cũng dám đem ra ngậm máu phun người, không thể chuẩn bị kỹ càng một chút à? Đồ tiện nhân, giày rách nên bị ghen tị với tôi đúng không? Bảo vệ, mau đuổi cổ con điên này ra ngoài đi. Lâm Tú Minh đã hoảng rồi, nếu không thì cô ta sẽ không kích động như bây giờ. Người nhà họ Lâm ở đằng kia cũng kích động, đứng lên mắng chửi Lâm Ngọc Ngân ầm lên. Mắng cô ấy vô liêm sỉ, chửi cô ấy không biết xấu hổ. Nhưng Trần Hùng lúc này thì ngược lại, khá bình tĩnh. Nếu là trước đây, người nhà họ Lâm dám sỉ nhục Lâm Ngọc Ngân ngay trước mặt anh như vậy, anh nhất định sẽ xông lên cho mỗi người một cái tát. Nhưng lần này, Trần Hùng chưa làm gì cả. Anh chỉ lấy tay chống cằm, chăm chú nhìn Lâm Ngọc Ngân trên sân khấu. Trong mắt tôi hiện lên sự vui mừng và phấn khích, Ngọc Ngân, cuối cùng em cũng vùng dậy rồi. Chỉ dựa vào lý do thoái thác của Lâm Ngọc Ngân thì quả thực rất khó để thuyết phục công chúng. Đã có nhân viên bảo vệ lao lên sân khấu, sẵn sàng đuổi Lâm Ngọc Ngân đi. Tuy nhiên, Michel vội vàng giơ tay ra ngăn cản và nói, chờ đã. Anh Michel, đến anh mà cũng tin con tiện nhân này nói hưu nói vượn hả? Michel không để ý đến Lâm Tú Minh, thay vào đó, anh ta nhìn Lâm Ngọc Ngân và nói, cô Lâm Ngọc Ngân, tôi thực sự muốn nghe triết lý thiết kế của cô. Về việc tác phẩm này có phải do cô thiết kế hay không, sau khi nghe cô nói, chúng tôi tin rằng với chuyên môn của mình, chúng tôi sẽ có thể đưa ra phán quyết công bằng cho cô. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô trước, nếu nói sai thì cô phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đương nhiên, nếu ăn cắp bản thiết kế, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Lâm Ngọc Ngân cúi chào Michel và nói, cảm ơn anh Michel đã cho tôi cơ hội này. Sau đó, Lâm Ngọc Ngân bắt đầu bình tĩnh nói, tác phẩm này tên là Thu Thảo. Cảm hứng thiết kế đến từ tôi và con gái tôi. Tôi tên là Lâm Ngọc Ngân, và con gái tôi tên là Lâm Thanh Thảo. Số phận của chúng tôi giống như con đường quê lầy lội, gập ghềnh, trông chênh. Tiếp theo, Lâm Ngọc Ngân dành vài phút để nói về số phận của cô và Lâm Ngọc Thanh, và thậm chí cả những chuyện họ đã trải qua trong 6 năm. Đoạn thời gian này là đoạn thời gian mà Lâm Ngọc Ngân kiêng dè nhất, cô thậm chí còn không muốn nhắc đến nó với bất kỳ dè. Chương 102. Nhưng lúc này, cô hoàn toàn buông bỏ, đem đoạn đường đời này nói cho mọi người nghe. Rất nhiều người nghe xong đều không khỏi xúc động, họ đã bị Lâm Ngọc Ngân dẫn dắt hoàn toàn vào câu chuyện xưa đau thương này. Tuy nhiên, cho dù có khô héo, cây cỏ mùa thu vẫn có nghị lực sống mạnh mẽ. Cũng như tôi và con gái, dù phải đối mặt với số phận bất công nhưng chúng tôi không tin vào số phận, chúng tôi luôn lạc quan và hướng về phía trước. Chúng tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi giữ được màu sắc trong lòng mình, thì cho dù cuộc sống này có u ám đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày mọi thứ trở nên tươi sáng. Vừa nói, Lâm Ngọc Ngân vừa chỉ vào phần ngực của tác phẩm, nói, màu vàng múa ở đó tượng trưng cho sự chua xót, cùng đường và đoạn cuối của cuộc đời. Tuy nhiên, nghị lực sống của cây cỏ mùa thu là nghị lực sống ngoan cường nhất trên thế giới. Niềm tin, làm nó chuyển từ màu vàng úa sang màu vàng nhạt, rồi chuyển sang màu vàng đậm, đây là sự tái sinh. Mùa thu rồi sẽ qua, sự trắng xóa kia chính là mùa đông lạnh giá, nhưng mùa đông lạnh giá rồi cũng sẽ qua đi. Mùa đông lạnh giá đã qua, mùa xuân nhất định sẽ đến. Mùa xuân đến rồi, vạn vật tái sinh, vàng úa, cuối cùng lại xanh tươi. Trong phút chốc, bầu không khí tĩnh lặng, so với lời giảng giải của Lâm Tú Minh vừa rồi,

chúng tôi đã thu thập video giám sát từ nhà ga nơi cô hối lộ Nguyễn Trình. Cô xong đời rồi. Lâm Tú Minh cứ vậy mà bị cảnh sát mang đi, ngay giữa lúc cô ta đang tận hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất. Người nhà họ Chu phía dưới sân khấu đều cảm thấy trời đất quay cuồng, Lâm Danh Sơn thậm chí tối sầm hai mắt, lập tức hôn bất tỉnh. Trận đấu biến hóa khôn lường, cuối cùng, Thu Thảo đã giành được chức vô địch. Tập đoàn Ngọc Thanh đã ký một hợp đồng hợp tác lớn với Gucci, Lâm Ngọc Ngân và Michelle trở thành bạn tốt của nhau. Đồng thời, bởi vì Thu Thảo đã quá xuất sắc trong cuộc thi thiết kế này, nổi tiếng bốn phương, công ty thời trang mới thành lập như tập đoàn Thu Thảo cũng vang danh theo. Danh tiếng đã tăng vọt đến mức có thể sánh ngang với tập đoàn Hoàng Vân. Ngoài ra, Michelle và Ellen sau khi bàn bạc đã chính thức mời Lâm Ngọc Ngân đưa Thu Thảo đi tham gia một tuần lễ thời trang quốc tế sắp tới. Nếu Thu Thảo có thể tỏa sáng trong tuần lễ thời trang đó, Lâm Ngọc Ngân, một nhà thiết kế trẻ, rất có thể sẽ trở thành người mới nổi trong thế giới thiết kế. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để Lâm Ngọc Ngân, một bước lên trời, trong thế giới thiết kế, vì vậy, cô không do dự chút nào đã đồng ý. Trong trận đấu này, Lâm Ngọc Ngân và tập đoàn Ngọc Thanh trở thành những người chiến thắng lớn nhất. Chương 104. Mà thảm nhất là tập đoàn Hiền Lâm. Tập đoàn Hiền Lâm bây giờ lâm vào thế bấp bênh, vốn tưởng rằng có thể dựa vào cuộc thi này để xoay chuyển tình thế. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra bê bối lớn như vậy. Trong phút chốc, nhà họ Lâm hoàn toàn bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, danh tiếng hoàn toàn bị san phẳng. Lâm Minh Tú thậm chí còn bị cảnh sát bắt về để lập hồ sơ điều tra, nếu ban tổ chức và phía Lâm Ngọc Ngân nghiêm túc làm giữ, chuyện này đã vi phạm luật hình sự và có thể bị kết án. Tại lối vào của tập đoàn Ngọc Thanh, một chiếc xe đã bị nhân viên bảo vệ ở đây chặn lại. Cửa xe mở ra, 5 người bước xuống. Lâm Danh Sơn, Lâm Văn Dương, Lâm Phương Dung và cha mẹ của Lâm Tú Minh là Lâm Thế Minh và Dương Lan. Mặc dù bây giờ đã như lạc vào sa mạc, cả nhà họ Lâm sắp lâm vào cảnh nghìn kiếp không phục, nhưng đám người nhà họ Lâm này vẫn rất kiêu căng ngạo mạn. Anh làm gì vậy, dám ngăn cản chúng tôi, không biết chúng tôi là ai sao? Lâm Phương Dung chống nạnh, hét lên. Nhân viên bảo vệ này mới đến làm, hoàn toàn không biết nhóm người này, nói, mấy người là ai? Không có thẻ thì không được vào công ty. Thẻ cái gì chứ? Tôi là con gái út nhà họ Lâm, anh là cái chó gì, mù hay sao mà dám cản đường chúng tôi? Nhân viên bảo vệ ngẩn ra, vẫn không dám tự tiện mở cửa cho người vào, sau đó anh ta cầm bộ đàm lên và báo ngay cho giám đốc xưởng may là Đặng Văn Vũ biết. Vài phút sau, Đặng Văn Vũ và Lâm Thanh An đi về phía cổng. Khi nhìn thấy Lâm Danh Sơn và nhóm của ông ta đứng ở trước cổng, trong đầu Lâm Thanh An lập tức thấy rất hả hê. Chuyện lần trước ở tập đoàn Hiền Lâm, cả Lâm Thanh An không bao giờ quên nổi. Nhưng không ngờ sóng gió đổi thay, Lâm Danh Sơn, anh ta cũng có ngày này. Anh hai, sao chủ tịch lớn của tập đoàn Hiền Lâm như anh lại đột nhiên đến chạy công ty nhỏ của chúng tôi? Như thế này rất không hợp với thân phận của anh nhỉ? Sắc mặt Lâm Danh Sơn rất khó coi, lạnh giọng nói, chú Tư, anh không đến đây gặp chú, anh tới đây tìm Ngọc Ngân. Tìm tổng giám đốc Ngân của chúng tôi làm gì vậy? Không phải các anh đã đuổi tổng giám đốc Ngân ra khỏi nhà họ Lâm từ lâu rồi sao? Lúc đó, nghe nói Lâm Danh Sơn anh đây còn không nhận đứa cháu gái này cơ mà. Hôm nay lại đột nhiên hiểu ra, nghĩ đến đứa cháu gái này rồi. Sắc mặt Chu Chính Ngôn nháy mắt tối sầm, nói chú Tư, đây là chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi, chú là người ngoài, đừng làm loạn ở đây. Mau bảo Lâm Ngọc Ngân ra đây, làm sao, bây giờ thật sự cho rằng mình mọc đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ông nội ra gì sao. Lâm Văn Dương và Lâm Phương Dung đứng bên cạnh cũng vội vàng phụ họa, vậy đó, người lớn trong nhà đến mà cũng không biết ra nghênh đón, đang khoác lên mình cái khí chất hôi thối gì vậy. Lâm Ngọc An hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là ông biết mục đích mà nhà họ Lâm tới đây hôm nay. Anh hai, anh xem, cả đời anh đã khoác lên cái khí chất hôi thối này rồi, nên đổi đi. Lâm Ngọc An không cho Lâm Danh Sơn tí mặt mũi nào, hôm nay các anh tới đây là vì muốn cầu xin Tổng Giám Đốc Ngân, đúng không? Bảo với Michelle và ban tổ chức không tố cáo Lâm Tú Minh nữa, bảo Tổng Giám Đốc Ngân không truy cứu trách nhiệm Lâm Tú Minh nữa, nếu không, Lâm Tú Minh rất có thể sẽ phải ngồi tù, đúng hay không? Hơn nữa, nhà họ Lâm của các anh bây giờ hoàn toàn hôi thối rồi, các anh vẫn muốn tới tìm tập đoàn Ngọc Thanh của chúng tôi, muốn đơn đặt hàng đúng không? nếu đã tới cầu xin thì nên có dáng vẻ của người đang cầu xin chứ. Bỏ cái thái độ trịch thượng, cao ngạo của mấy người đi, tập đoàn Ngọc Thanh chúng tôi cũng chả quan tâm đâu. Chương 105. Từng lời Lâm Thanh An nói ra đều đâm thẳng vào tim, ông nói không hề sai, đây chính là mục đích thực sự của đám người Lâm Danh Sơn. Nhưng dù đã đi đến bước đường này, bọn họ vẫn cho rằng mình có thể chèn ép được trên đầu Lâm Ngọc Ngân như trước kia. Bọn họ, dựa vào cái gì? Những câu nói của Lâm Thanh An khiến cho mấy người Lâm Danh Sơn lập tức đỏ mặt tới tận mang tai. Tuy nhiên, họ không hề có một chút gì gọi là hối lỗi ăn năn. Lâm Ngọc Ngân, mau ra đây cho tao. Lần này Tú Minh nhà tao mà phải vào tù thì nhất định tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Dương Lan gấp gáp, từ sau ngày Lâm Tú Minh bị cảnh sát đưa đi, không có ngày nào bà ta được ngon giấc. Đừng có đứng đây mà gào thét nữa. Sắc mặt Lâm Thanh An trầm xuống trong nháy mắt, mau đi đi, Ngọc Thanh không chào đón các người. Còn muốn đem nghiệp vụ của tập đoàn Ngọc Thanh đi nữa à, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Lâm Văn Dương không phục, đứng bật dậy, chú Tư này, tập đoàn Ngọc Thanh đây chưa tới phiên chú quyết định đâu. Chú cứ gọi Lâm Ngọc Ngân ra đây gặp mọi người, cháu không tin nó không dám nghe lời chúng ta. Lâm Thanh An hừ lạnh một tiếng, nói, lúc này đây, Ngọc Thanh thực sự đang do tôi quyết định. Gì cơ? Đám người Lâm Danh Sơn đều giật mình kinh ngạc. Lâm Thanh An nói tiếp, hiện tại chủ tịch không có mặt ở đây, đã sắp đến Tết Đoan Ngọ, cả gia đình đã về Bắc Giang để đón Tết Đoan Ngọ rồi. Vậy nên, trước khi đi chủ tịch đã giao hết các công việc của tập đoàn cho tôi xử lý. Cô ấy không hề nói sẽ trợ giúp cho nhà họ Lâm các người. Nói xong, Lâm Thanh An hừ lạnh một tiếng, quay người đi thẳng. Trước khi đi, ông còn cố tình dặn dò bảo vệ, nếu có người dám làm loạn ở đây thì thẳng tay báo cảnh sát. Đám Lâm Danh Sơn đứng ngây ra trước cửa tập đoàn như phỗng. Làm sao đây, bây giờ thì phải làm thế nào? Dương Lan gấp đến mức bật khóc, Lâm Ngọc Ngân không nói sẽ giúp, vậy chắc chắn Tú Minh sẽ phải ngồi tù mọt gồng. Cha à, cha mau nghĩ cách gì đi. Gọi điện thoại, mau lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ngọc Ngân, gọi không bắt máy thì gọi sang cho Lâm Thanh Dũng, đây chính là con của anh đó. Anh không thể để cho Tú Minh vào tù được. Lâm Danh Sơn đang sầu não phiền muộn, nghe vậy thì quát lên, im đi. Tất cả những chuyện này còn không phải là do Lâm Tú Minh tự làm tự chịu hay sao, đến chuyện ăn cắp bản thiết kế mà nó còn làm được cơ mà. Đã vậy nó còn dám vác mặt đi thi, nó nghĩ ai cũng là đồ ngu như nó chắc. Thật đúng là, tự tạo nghiệp không thể sống. Bắc Giang cách thành phố Bình Minh một khoảng không xa, ở giữa chỉ có một con sông chảy qua. Tuy nhiên bên phía Bình Minh lại trực thuộc một tỉnh lẻ không được sầm uất. Còn Bắc Giang thì thực sự là một thành phố phồn hoa. Bây giờ giao thông đã phát triển, xây dựng cầu đường đi qua con sông nên có thể lái xe đi thẳng từ thành phố Bình Minh đến Bắc Giang được. Thế nhưng những chuyến đò ngang vẫn không bị dẹp bỏ, ngược lại còn trở thành một nét đặc sắc của Bắc Giang. Cả nhà Trần Dũng đến Bắc Giang đợt Đoan Ngọ này không lái xe, mà lựa chọn đi đò sang sông. Ánh nắng vừa đủ. Một nhà năm người ngồi trên chiếc đò đi qua sông, nhìn ngắm khung cảnh ở hai bên bờ sông, tâm trạng thật không tệ. Anh Dũng, bây giờ chúng ta về Bắc Giang thế này, nhà họ Lâm bên kia sẽ không làm chuyện gì chứ? Nói cho cùng thì Lâm Tú Minh cũng là em họ của em sợ lần này nó sẽ bị vào tù thật. Chương 106. Trên đường đi, Lâm Ngọc Ngân vẫn luôn có cảm giác bất an không yên lòng. Tuy rằng ngày trước cô đã từng bị nhà họ Lâm coi khinh bắt nạt, nhưng suy cho cùng, cô cũng không nỡ nhìn thấy nhà họ Lâm đi đến bước đường này. Cái loại đàn bà không biết xấu hổ đó, có vào tù vẫn còn tốt cho nó lắm. Mẹ nói con nghe, con đúng thật là quá lương thiện, nó quá đáng với con như thế mà sao con vẫn còn muốn nói đỡ cho nó vậy Ngọc Ngân. Mẹ vợ Lưu Ánh Nguyệt bất bình lên tiếng, Dũng à, mẹ ủng hộ anh chuyện này, chúng ta phải sớm đến Bắc Giang đón Tết Đoan Ngọ mới phải. Anh làm tốt lắm. Đây là lần đầu tiên Trần Dũng được mẹ vợ khích lệ, trong lòng anh cũng có chút vui mừng. Trong lúc đó, cha vợ anh Lâm Thanh Dũng lại ra vẻ thần bí, ngoắc ngoắc gọi anh lại gần. Trần Dũng tiến đến, nhỏ giọng hỏi, cha sao thế, làm gì mà thần thần bí bí vậy? Lâm Thanh Dũng cười cười, dẫn Trần Dũng ra chỗ đầu thuyền, rồi lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá. Ông ấy lấy một điếu cho mình, lại đưa một điếu cho Trần Dũng. Bản thân Trần Dũng rất ít khi hút thuốc, nhưng cha vợ đã đưa thì anh cũng không dám không nhận. Đốt điếu thuốc lên,

Lưu Trọng đã cực kỳ phẫn nộ, thậm chí còn muốn dẫn người sang nhà họ Lâm để tính sổ. Tuy nhiên, sau đó lại nghe tin tên ăn mày đó đối xử với mẹ con Lâm Ngọc Ngân rất tốt, vậy nên Lưu Trọng cũng thôi không tính toán nữa. Nhưng, khi Lưu Trọng nhìn thấy ảnh chụp của Trần Dũng, nhìn thân hình gầy gò của Trần Dũng, lại cảm thấy bất mãn. Trong mắt anh ta, em họ của mình cực kỳ ưu tú xuất sắc, vậy nên người đàn ông của cô cũng phải uy vũ hiên ngang. Mà diện mạo của Trần Dũng thì hoàn toàn tương phản với tưởng tượng của Lưu Trọng. Trần Dũng, nhìn cậu như thế này mà xứng được với em gái tôi sao? So với anh em Trần Lực của tôi thì cậu kém xa. Vừa khéo lần này cậu đến Bắc Giang, để tôi thăm dò thực lực của cậu thế nào. Nếu cậu cũng chỉ là một tên giá áo túi cơm như bề ngoài của mình, thì đừng trách tôi chia rẽ cậu và Ngọc Ngân. Trong mắt tôi, Trần Lực và Ngọc Ngân mới là một đôi. Lúc này, chiếc đò kia cũng đã cập bến, Lưu Trọng nhìn thấy cả nhà Lâm Ngọc Ngân đang cùng nhau bước xuống thuyền. Đi đi, cậu chuẩn bị, đừng để xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Vâng thưa anh Trọng, người đầu đinh nọ lập tức biến mất trong đám đông. Còn Lưu Trọng thì bước về phía gia đình Lâm Ngọc Ngân. Bác ơi, nhìn thấy Lưu Trọng, Lâm Thanh Thảo nhảy cẳng lên hoan hô, chạy về phía Lưu Trọng. Lưu Trọng rất thích đứa cháu gái này, anh ta bế Lâm Thanh Thảo lên bằng một tay, rồi lấy món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn ra cho bé. Thanh Thảo có thích không? Đây là đồ chơi mà bác chọn cho con đó. Lâm Thanh Thảo bĩu môi nhìn chiếc súng đồ chơi trong tay, nói, bác ơi, Thanh Thảo là con gái, không phải con trai. Đồ chơi Thanh Thảo muốn bác tặng là búp bê cơ. Lưu Trọng không nói gì, Lâm Ngọc Ngân vội vàng tiến lên nói đỡ, Thanh Thảo, bác cho con mà, sao con lại kén chọn không lấy? Lưu Trọng miễn cưỡng cười, đúng thế, Thanh Thảo ngoan không được kén cá chọn canh nghe chưa, súng này chơi vui hơn búp bê nhiều. Chương 108. Không thích chơi, nhìn chẳng đẹp chút nào. Lâm Thanh Thảo hừ hừ hai tiếng, sau đó vung cây gậy phép thuật trong tay lên và nói, xem đây. Đây là món quà cho em tặng cho đấy, ông ấy biết rõ con gái nhỏ thích cái gì. Úng ba la hồ biến, biến chú Trần Hùng thành con ếch xanh. Lưu Trọng liếc về phía Trần Hùng một cái, trong mắt pha lẫn một chút coi khinh. Cậu chính là Trần Hùng đấy hả? Tôi nói này, đàn ông ấy, phải dùng thời gian và tâm trí để xây dựng sự nghiệp chứ không phải suốt ngày tìm hiểu về con gái này kia. Hơn nữa, một người đàn ông, quan trọng nhất phải mạnh mẽ, nam tính. Lưu Trọng nhiều hơn Trần Hùng 2 tuổi, nhưng vừa mới gặp nhau lần đầu, anh ta đã lên giọng, dạy bảo Trần Hùng như kẻ bề trên, từng trải vậy. Trần Hùng không làm gì, nhẫn nhịn anh ta. Sau đó, Lưu Trọng cùng với Lưu Ánh Nguyệt quay đi chào hỏi mọi người, lúc chào đến Lâm Thanh Dũng thì giọng điệu của họ còn mang theo chút khinh thường. Có thể nhận ra, Lưu Cường từ bé đã được giáo dục thành cái tính coi thường những người yếu đuối, bất lực. Một đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi bến. Chuẩn bị ngồi ô tô đi tới nhà họ Lưu. Người xung quanh tề tụ ở nơi tập trung, ồn ào và nhốn nháo. Đúng lúc này, lẫn trong đám người lộn xộn có một tên trộm cầm lưỡi dao sắc lẹm rạch qua túi da của Lâm Ngọc Ngân. Hành động của tên này tương đối bí ẩn, nhưng Trần Hùng rất nhanh phát hiện hành vi của tên trộm này. Trần Hùng đang định ra tay nhưng không ngờ Lưu Trọng còn ra tay trước anh một bước. Một tay anh ta túm chặt lấy cổ tay của tên trộm. Mày tìm cái gì thế? Giọng của Lưu Trọng lạnh lẽo như băng. Tên trộm bị bắt tại trận thì kinh hãi không thôi, luống ca luống cuống nói tôi có làm gì đâu. Bốp! Lưu Cường vung tay một cái, một bạt tai lập tức bay thẳng đến mặt của tên trộm, anh ta tiện đà mắng, mày thật to gan, dám cả gan mò đến nhà của tao để trộm. Tên trộm ăn một cái bạt tai mạnh đến lệch cả mặt thì đưa ra hai tay, sau đó mặt lập tức giận tím lên. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Mày có biết ông mày là ai không hả? Sao tao phải biết là ai? Vừa nói xong, lại bốp một cái tát đau điếng lại quất mạnh lên mặt tê trộm kia. Mấy đứa qua hết đây, có thằng dám đánh tao này anh em ơi. Tên trộm bỗng hét to một tiếng, lập tức xung quanh có một đám người lao tới. Tên cầm đầu chính là tên đầu định đứng cạnh Lưu Cường lúc nãy. Tên này vừa thấy đàn em của mình bị đánh thì mặt giận tím đi như bị người sỉ nhục. Lập tức lớn tiếng quát lên, con mẹ mày, mày thật to gan, không hiểu quy củ trong giang hồ hả? Tay nào của mày đánh em tao, tao sẽ lấy đi cái tay đó. Nói xong, tên đầu đinh này lại liếc mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân, mắt hơi híp lại, em gái này thật xinh đẹp nha, có hứng thú đi chơi với mấy anh trai chút không? Dầm. Lưu Trọng nóng nảy, lập tức giơ chân, nhằm thẳng vào bụng tên đầu đinh mà đạp. Cú đạp mạnh mẽ vô cùng, khiến cho tên đầu đinh bay ra xa mấy mét. Mấy tên đàn em vừa rồi cùng xông đến với đầu đỉnh thấy đại ca mình bị người đạp bay thì nổi trận lôi đình, cả đám lập tức xông lên hỗn chiến với Lưu Trọng. Còn gì thú vị hơn không? Một cú đá vừa rồi diễn rất tốt, thoạt nhìn qua thì đúng là không có vấn đề, nhưng Trần Hùng còn đứng ở đây thì sao bọn này có thể qua mắt nổi. Cú đá vừa rồi để lừa gạt được người bình thường thì đúng là dùng được, nhưng trước mặt cao thủ như Trần Hùng mà nói, cú đá kia quá giả, cứ như trẻ con diễn trò đánh quái vậy. Mà nhìn thấy một màn như vậy anh cũng đủ hiểu chuyện này là thế nào. Đám người này chắc hẳn là được Lưu Trọng thuê đến để diễn trò đây mà. Nhưng trò này cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết mà lại là nhắm đến Trần Hùng anh. Tên này hẳn muốn thử xem Trần Hùng có phải là một tên đàn ông mạnh mẽ, kiên cường không? Mấy người muốn chơi đúng không? Nắm đấm của Trần Hùng siết ngày càng chặt được, tôi đáp ứng nguyện vọng của mấy người, nhưng phải xem độ chơi của các người đến đâu. Còn có gánh nổi hậu quả của trò chơi không thì phải xem chính các người rồi. Chương 109. Trần Hùng mặc kệ đám người này có thật sự là do Lưu Trọng thuê về để diễn trò hay không. Sự xuất hiện của bọn này đã khiến Lâm Thanh Thảo kinh hãi, mà Trần Hùng không hề chấp nhận nổi có người hù dọa con gái của mình. Hơn nữa, vừa rồi tên đại ca đầu đỉnh kia có nói mấy lời khiếm nhã với Lâm Thanh Thảo, riêng điều này thôi cũng đủ để Trần Hùng anh tiễn tên kia xuống 18 tầng địa ngục rồi. Hắn ta phải trả giá khi đụng tới những thứ không nên đụng. Làm người đàng hoàng sống an an ổn ổn không tốt sao, tại sao cứ muốn đâm đầu đi tìm chết? Có gì đó không đúng. Nhưng ngay khi Trần Hùng định ra tay xử lý tên đầu đỉnh kia, nhân tiện còn thể hiện trước mặt anh trai sự mạnh mẽ, nam tính của mình thì Trần Hùng bỗng dùng mình một cái, anh đang bị người khác nhìn chăm chú, một cái nhìn dày đặc sát ý. Cảm giác này tựa như bị một con rắn độc cực kỳ hung tàn dùng ánh mắt sắc lẹm của chúng theo dõi. Súng. Với tư cách chủ nhân của Thiên Vương Điện thuộc Hải Ngoại Điện, mấy năm nay ở Hải Ngoại đã trải qua bao trận chiến đấu gió tanh mưa máu, đứng giữa lằn danh sinh tử không biết bao lần, liều mạng mà lao vào không biết bao cuộc chiến để bò lên được tới địa vị ngày hôm nay. Ở Hải Ngoại đếm không hết những nhân vật sừng sỏ muốn lấy mạng của Trần Hùng này. Cho nên, những lần lướt qua tử vong như vậy đã chui rèn ra sự nhạy cảm, cảnh giác đối với bất kỳ những thứ nguy hiểm đến mình, điều này đã sớm ngấm vào bản năng. Hiện tại nó chẳng thua gì sự nhạy bén của một con thú hoang. Bên ngoài, cách đó 10 mét đang có một họng súng tối om như mực nhắm thẳng về phía đám đông hỗn loạn bên này. Mục tiêu của chúng không phải Trần Hùng, mà là Lâm Ngọc Ngân. Trần Hùng quay phát đầu lại thì nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xà lan, trên đó đứng một gã đàn ông trung niên để râu quai nón, người kia còn vẫy tay lại với anh. Tay xạ thủ trong đám người kia chính là do gã đàn ông trung niên này sắp xếp. Nếu Trần Hùng không qua bên đó theo ý muốn của gã đàn ông trung niên kia thì tay xạ thủ chắc chắn sẽ nổ súng, đến lúc đó Lâm Ngọc Ngân chắc chắn còn không kịp phát giác thì đã bị nổ tung đầu rồi. Trần Hùng hoàn toàn có năng lực tìm được tay xạ thủ kia trong thời gian cực ngắn và tiễn hắn xuống âm tàu địa phủ. Nhưng, anh không dám đánh cược, họng súng của đối phương nhắm tới là người phụ nữ anh yêu, là điểm yếu của anh. Chẳng may có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn vậy anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất. Trần Hùng không do dự nhiều thêm nữa, bởi vì tên kia sẽ không cho anh thời gian để do dự. Chạy! Trần Hùng vừa quay người rời đi, Lưu Trọng đang đánh nhau cùng đám đầu đỉnh lập tức dừng lại. Sắc mặt anh ta khó coi vô cùng. Anh Trọng, tên kia, chạy trốn đấy à? Đám đầu đỉnh cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt kia như đang muốn nói, bọn này lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy chưa bao giờ chứng kiến có kẻ có thể sợ hãi, hèn nhát tới mức này. Vợ mình! Con mình còn có cả cha mẹ vợ đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm vậy mà đường đường là một gã đàn ông, tên kia vậy mà không thèm quan tâm, quay đầu lập tức chạy biến. Lưu Trọng quát lớn một tiếng, tên đầu đinh và một đám đàn em lập tức giải tán. Mấy người Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân nhíu mày nhìn Lưu Trọng và hỏi, Lưu Trọng, thế này là thế nào? Lưu Trọng cũng không thèm giấu giếm thêm mà nói thẳng, những người này đều là con thuê đến. Con muốn xác minh xem. Tên Trần Hùng có thật sự có phải kẻ yếu đuối, bất lực không? Con thật sự không ngờ rằng lại như vậy, con tưởng rằng nếu anh ta nhìn thấy mọi người khinh nhục như vậy thì anh ta sẽ ra tay, dù cho có bị đánh đến nằm rạp trên đất thì tính ra anh ta ít nhất còn có chút can đảm. Nhưng thế này thì sao, anh ta lập tức quay đầu chạy biến. Cái này mà gọi là đàn ông sao? Lưu Trọng nổi trận lôi đình, biểu hiện hôm nay của Trần Hùng đã khiến ấn tượng của Lưu Trọng về anh đã dưới mức không. Bây giờ cảm quan của anh với Trần Hùng đã kém cỏi vô cùng, kém đến nỗi hận không thể dùng nắm đấm đập chết Trần Hùng. Một kẻ bất lực như vậy sao có thể xứng đôi với em gái mình cơ chứ? Ngọc Ngân, em rốt cuộc tìm cái loại nam nhân kiểu gì vậy? Chương 110. Một chút bản lĩnh đàn ông cũng không có, từ đầu tới chân đều là phế vật, phế thực sự. Lâm Ngọc Ngân cũng rất khó hiểu, dựa theo những gì từ trước tới nay cô hiểu về Trần Hùng mà nói, Trần Hùng chắc chắn không phải người như vậy mới đúng. Cái lần ở tập đoàn Hiển Lâm kia, anh ấy dùng một tay đập vỡ cả bàn hội nghị. Hơn nữa, lúc ấy Trần Hùng đã từng giải thích với Lâm Ngọc Ngân rằng, trước kia khi anh vẫn còn là một tên ăn mày đã thường xuyên phải đánh nhau với người để giành thức ăn cho nên mới có thể rèn luyện được một thân thủ tốt như vậy. Mà bây giờ, hành động của Trần Hùng lại khiến cho Lâm Ngọc Ngân như rơi vào sương mù, rất mờ mịt. Mà bên này, Lưu Ánh Nguyệt nghe Lưu Cường giải trình xong thì cũng lập tức nổi trận lôi đình, Trần Hùng quả nhiên là một tên rác rưởi không ai bằng, cậu ta rốt cuộc đang làm trò gì thế? Vợ và con gái bị người ta khiến cho sợ hãi mà cậu ta lại quay người bỏ chạy, đúng là rác rưởi mà. Nhưng cũng không đúng. Lưu Anh Nguyệt bây giờ cũng rất bối rối, không hiểu ra sao. Lần trước ở nhà Lý Cường bà ấy đã có cơ hội tận mắt chứng kiến thân thủ của Trần Hùng. Lúc ấy Trần Hùng chỉ dùng hai cú đã khiến hai tên đầu đường xó chợ do Lý Cường mời đến bay màu, hơn nữa khi ra tay, thủ đoạn ấy còn rõ mồn một trước mắt kia mà. Trần Hùng tại sao lại như thế? Tên rác rưởi đó làm tôi mất hết mặt mũi. Lâm Thanh Dũng đứng cạnh đó thì thở dài đầy bất đắc dĩ, lúc ở trên thuyền ông đã từng cố ý nhắc nhở Trần Hùng rồi, không ngờ vừa mới xuống thuyền cái, Trần Hùng đã lại gây ra chuyện đáng chê trách như vậy. Lâm Thanh Dũng vẫn luôn biết mình là người được coi là nhu nhược, hèn nhát rồi, ưng không ngờ hôm nay thấy được chính mình con rể thậm chí còn hèn nhát hơn cả mình. Lúc này trên xà lan cách đó không xa. Trong một gian phòng nhỏ ngập tràn mùi vị của nicotine, một gã đàn ông trung niên ngồi trước một chiếc bàn gỗ dài, trong tay ông ta kẹp một điếu thuốc lá, chốc chốc lại đưa lên miệng rít một hơi. Đứng phía sau ông ta là một gã đàn ông đeo kính râm đen, trên người của tên này có thể phát hiện ra những hơi thở nguy hiểm. Trần Hùng đẩy cửa đi vào, anh đi thẳng đến trước mặt người đàn ông trung niên kia rồi ngồi xuống đối diện. Lục Tấn, lâu rồi không gặp. Thật sự không ngờ rằng. Chỉ không tới 10 năm ngắn ngủi cậu lại có thể trở thành một trong ngũ hổ tướng của nhà họ Trần, đúng là rất có bản lĩnh đấy. Thì ra, Trần Hùng quen biết người đàn ông này, ngũ hổ tướng trong nhà họ Trần có được vị thế rất cao. Nhà họ Trần là một gia tộc quyền lực ở phía Bắc, mà môn hạ của Tam Vương ngũ hổ kẻ nào kẻ đây đều là nhân vật có số má ở đây, bất kể là thực lực hay thủ đoạn xử lý công việc đều là kẻ có tài không ai bằng. Lục Tấn lại rít một hơi thuốc lá. Híp mắt đánh giá Trần Hùng trước mặt mình, nhưng năm này, cậu thay đổi cũng thật nhiều. Tôi còn nhớ rõ đứa trẻ bị nhà họ Trần đuổi đi khóc toáng lên năm đó. Trần Hùng nghe vậy cũng cười, vậy sao, tôi thì quên hết mấy thứ đó rồi, nhưng nhắc lại thì đúng là thật mất mặt. Lục Tấn lấy một điếu thuốc lá trong bao ra rồi đưa cho Trần Hùng, vừa hỏi, làm điếu chứ? Trần Hùng tiếp lấy điếu thuốc, bật lửa, rít một hơi. Tôi cũng thật bất ngờ khi ông tìm đến tôi. Và lại còn biết tôi ở Bắc Giang. Vì sao không đến thẳng Bình Minh? Lục Tấn cười nói, chẳng lẽ cậu quên rằng, tôi chính là người gốc Bắc Giang sao? Năm đó chẳng qua vì chút việc nhỏ mới ra Bắc. Ban đầu cũng định đến thành phố Bình Minh tìm cậu nhưng cậu lại tự động tìm tới cửa rồi. Trần Hùng, có điều này phải nói cho cậu, chắc Dương Thiên Hạo đã nói với cậu rồi, bà chủ, rất nhớ cậu đấy. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lục Tấn cũng dần thu lại. Trong mặt hiện lên một nỗi buồn vô cớ, một người đã hơn 70 tuổi, cũng gần đất xa trời rồi, lại nhớ nhung cháu mình như vậy, cậu có thể nhẫn tâm nhớ cậu thành bệnh sao, hay phải đợi tới khi bà ấy chết? Trần Hùng thở ra một làn khói mờ mờ, nở nụ cười nói, Trần Kỳ Lân bệnh tình càng ngày càng xấu đi rồi hả? Cũng tạm được. Trần Hùng cười ha hả, tên Dương Thiên Hạo lần trước tới đây xong không nhắc nhở ông sao? Nhắc nhở cái gì? Trần Hùng đứng lên. Nghiêng đầu lại gần Lục Tấn, thấp giọng nói, nhắc ông tới tìm tôi, đầu tiên phải có can đảm đối mặt với cái chết. Lục Tấn, ông, có sợ chết không?